Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5642, nghiên cứu như thế nào truy thê ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần hai lần, đi theo nàng ra ngoài. Đương nhiên có thể, nhưng thời gian lâu rồi. Mặc kệ nàng đi đâu, hắn đều đi theo nói. Nhiều ít sẽ có điểm khó chịu đi. Rốt cuộc ai sẽ cao hứng phía sau tổng đi theo điều cái đuôi nhỏ đâu. Mặc Duẫn Kiều buồn bực mà nghĩ. Chợt, lại nghĩ đến trước mặt vị này phi tầm thường nhân. Đạo lý loại chuyện này, không có khả năng sẽ phát sinh. Rốt cuộc, hắn giống như rất bận rộn. Thời gian cũng hữu hạn. Sẽ không giống nàng như vậy. Cái gì đều không có. Nhưng nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Tuyệt không có thể bởi vì ngày sau còn không có phổ việc nhỏ lại đem quan hệ nháo cương. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, này một đao đâm vào thật đáng giá. Tuy rằng, ngày hôm qua miệng vết thương đau đến nàng muốn mắng người. Vì thế, Mặc Duẫn Kiều cảm giác được hắn thực nghiêm túc đang đợi nàng đáp án. Vội vàng hàm hồ mà pha trò. Bằng hữu sao, có hào ngoạn địa phương. Cùng đi, cũng là bình thường. Ta không tức giận, hắn chịu đi chuyển biến thái độ. Là nhất cầu còn không được sự tình. Còn lại chậm rãi nói đi. Hai người nói chuyện lâu như vậy. Thẳng đến nói. Nàng lại đã ngủ. Vũ Cận Bắc nhìn trên giường hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong mắt giấu giếm dị sắc. Cúi đầu, hắn lại mở ra quang não. Click mở lý bí thư đặc thù báo cáo. Có chút vấn đề, hắn còn cần tiếp tục nghiên cứu một chút. Bất quá, hắn mở ra lý đại bí thư thông tin hào. Đánh một hàng tự, viết đến không tồi. Tháng này tiền thưởng phiên bội. Lao tâm mệt nhọc ngao một đêm. Vừa mới đi vào giấc ngủ lý đại bí thư lại bị tin ngắn bừng tỉnh. Đường mở ra tin ngắn. Nhìn đến đại boss nói sau. Tức khắc rơi lệ đầy mặt. Đại boss đây là vừa lòng. Cái này hảo. Không cần lo lắng. Hắn nhất định không thể nói cho thiếu tướng. Kia cái gọi là truy thê báo cáo nội dung có 9 thành trở lên đều là hắn từ các tương quan trang web trích lục xuống dưới. Sửa sang lại sau lại chia hắn. Lúc này đây. Mặc Duẫn Kiều chỉ ngủ hơn phân nửa giờ liền lại đã tỉnh. Kế tiếp lại như thế nào đều ngủ không được. Mở mắt thấy đến Vũ Cận Bắc còn ngồi ở nguyên lai địa phương. Thỉnh thoảng đùa nghịch quang não. Như vậy thực đầu nhập. Mặc Duẫn Kiều phỏng đoán hắn hẳn là làm chính sự. Kỳ thật, nếu hắn không ở nơi này nói. Nàng hẳn là sẽ từ trong ổ chăn ra tới. Đổi kiện sạch sẽ quần áo. Lên đi vừa đi, dù sao, nàng không quá tưởng nằm trên giường. Ăn không ngồi rồi, chính là nàng hiện tại chỉ ăn mặc một kiện áo ngủ. Có cái nam nhân ở chỗ này, nàng cũng ngượng ngùng đĩnh đạc mà từ trong ổ chăn ra tới. Cho dù người nam nhân này đã cùng nàng đã làm thực thân mật hành động. Mặc Duẫn Kiều ở trong lòng, như cũ là vô pháp thản nhiên mà. Đường hắn không ở tồn tại phòng. Đột nhiên, mặc vào, Vũ Cận Bắc nói vừa ra. Một kiện quân trang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem nàng lộ ở chăn bên ngoài đầu bao phủ trụ. Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng xả lạc. Quen thuộc lạnh băng hơi thở. Là hắn quân trang, ngạnh bang bang khuynh hướng cảm xúc. Cùng người của hắn, cho nàng cảm giác giống nhau. Mặc Duẫn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này hắn đã đứng lên. Liền trên giường trước. Đột nhiên ném kiện quần áo cho nàng. Muốn làm cái gì? Vũ Cận Bắc nói. Ta trong phòng. Chỉ có ta quần áo. Nga. Hắn đây là có ý tứ gì? Làm nàng mặc vào. Chính là. Ở nhà vì cái gì còn muốn xuyên hắn quần áo? Mặc Duẫn Kiều có điểm ghét bỏ cầm quần áo lặng lẽ xả đến một bên. Hắn phát hiện nàng động tác nhỏ, nhìn như không thấy bộ dáng. Chỉ là, môi mỏng hơi hơi cong cong. Hiện tại Vũ Cận Bắc lại khôi phục ngày thường bình tĩnh tự cao. Nhàn nhạt mà liếc mắt vẫn là oa ở trong chăn Mặc Duẫn Kiều. Mê hoặc tự đáy lòng chợt lóe mà qua. Mạc Duẫn Kiều rũ mi mắt, không đi xem hắn. Sau đó, nàng nghe được hắn tiếng bước chân. Đi ra phòng ngủ, 5647. Cách chương.